Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2022, chương 2023, phách lối Bích Vân Thánh Nhân. Smiley, Bích Vân Thánh Nhân cười ha ha lấy, mà đối diện Đông Vương Công, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn Bích Vân Thánh Nhân con ngươi đều đỏ lên. Hắn Đông Vương Công, cũng là hiển hách hung danh nhân vật đáng sợ, lại bị một nữ nhân đại đình quảng chúng châm chọc chỉ cười. Nhất định làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đông Vương Công, ngươi cũng quá tự phụ. Nơi này là Chư Tiên Cung, không phải của ngươi đỉnh núi. Ở chỗ này, vạn tiên đại đế lập được quy củ. Chính là ngày, ngươi nếu như muốn khiêu khích, ta đây Chư Tiên Cung tự nhiên nguyện ý phụng bồi tới cùng. Bất quá hậu quả tự phụ, chỉ cần ngươi cảm thấy, ngươi có thể nâng lên tới. Bích Vân Thánh Nhân lành lạnh thấp giống lên, phảng phất một đầu phát điên cọp mẹ, hung uy mênh mông cuồn cuộn, nhìn bốn phía cường giả từng cái đều là tâm nhọn cuồng run rẩy. Bích Vân Thánh Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ta Đông Vương Công là dễ khi dễ. Lập tức, cái kia Đông Vương Công ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trước mắt giữ tợn cười Bích Vân Thánh Nhân. Hai tay nắm chặt, hiển nhiên là kiềm nén tới cực điểm. Bích Vân Thánh Nhân phía sau Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không tác thì là ngẩn người. Vậy làm sao đảo mắt biến thành người khác nhân vật chính? Cái này Bích Vân Thánh Nhân thật sẽ vì bọn họ xuất đầu. Dễ bắt nạt phụ. A hát, người chụp mũ đừng làm loạn cho người khác khấu. Ta Chư Tiên Cung không muốn tiếp. Nhưng là ngươi nếu như cứng rắn trừ nói. Ta Chư Tiên Cung cũng không sao. Lập tức, cái kia Bích Vân Thánh Nhân nhún vai. Nhàn nhạt cười. Một đôi hẹp dài con ngươi. Nhỏ bé híp lại. Chư Tiên Cung cho lão nương xuất hiện. Đột nhiên, cái này Bích Vân Thánh Nhân đột nhiên vừa hô, thanh âm the thé, khi nàng gào xong chi về sau, từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa bao trùm ở hư không bên trong, đủ trên trăm tôn đầu sỏ, trong đó đại đa số đều là hỗn độn thánh nhân, nhưng là đại la hỗn độn tồn tại, cũng có ước chừng mấy chục vị a. Đây chính là nội tình, chính là hoành hành vô kỵ Chư Tiên Cung vốn liếng. Bốn phía Chư Tiên Cung các cường giả, từng cái lăng lập ở hư không bên trong, nhìn chòng chọc vào Đông Vương Công, liền cùng đợi Bích Vân Thánh Nhân một tiếng lệnh xuống. Đông Vương Công mặt sắc, không khỏi tự chủ khó coi, mâu quang như khiêu động vật dễ cháy, đáng sợ tới cực điểm. Hay ông, hảo một cái Chư Tiên Cung, bổn tọa lĩnh giáo, nếu vạn tiên đại đế có quy củ, cái kia bổn tọa tự nhiên không thật xấu vạn tiên đại đế quy củ. Cũng tự nhiên làm cho cái này tiểu vương bát đản sống lâu nhất ngày mà thôi. Vừa nói chuyện, Đông Vương Công xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, liên lụy ra một cái xảo quyệt tiếu dung. Mang theo nồng nặc thị huyết khí tức lệnh người sợ hãi. Diệp Lăng, ngươi cho bổn tọa nhớ kỹ, trừ phi ngươi từ nơi này xuất hiện chi về sau, trực tiếp trốn được một cái không ai có thể tìm được địa phương. Nếu không, bổn tọa có thể bảo đảm, ngươi sống không được. Nhớ kỹ, lời này là ta nói, ngươi không thể nào biết sống, không phải thượng thiên không cho phép. Mà là ta Đông Vương Công không cho phép. Đông Vương Công thấp giọng giống giận, phảng phất nghiêm ngặt quỷ tác mệnh một dạng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Mà sau Đông Vương Công xoay người, ánh mắt quét ngang bốn phía, bất kể là ai ở bên ngoài còn dám đảm bảo ngươi, chính là hắn ba con nuôi bổn tọa cũng tuyệt không nể mặt mũi. Lập tức cái kia Đông Vương Công phóng lên cao, mang theo vài cái người trực tiếp ngồi xuống một cái đỉnh núi đi tới. Khuôn mặt sắc âm trầm, nổi trận lôi đình, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu. Bốn phía các bá chủ, từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đông Vương công đây là nổi điên a. Thoạt nhìn đối với Diệp Lăng Mạnh, hắn là tình thế bắt buộc a. Được a, ta chờ ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bà đem nguyên bản kinh khủng bầu không khí trực tiếp cho đánh tan. Khuôn mặt không để bụng, đều đến cái này phần lên, lại cúi đầu lại nói xin lỗi. Có ý gì? Hơn nữa, Diệp Lăng cũng không phải cái loại này khả năng cúi đầu tên. Vị tỷ tỷ này, đa tạ. Lập tức, Diệp Lăng lại hướng trước mặt Bích Vân Thánh Nhân chắp tay nói đạo. Như không phải là của nàng nói, sợ rằng Diệp Lăng kết cục thật đúng là không tốt nói sao. Bích Vân Thánh Nhân gật đầu, lập tức xông ngày, di chuyển ở hư không bên trong. Ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng mấy nghìn thánh nhân. Mà sau cười lạnh một tiếng, chư vị quang lâm ta chư tiên cung. Ta Bích Vân Thánh Nhân đại biểu chư tiên cung hoan nghênh nhiệt liệt mọi người. Nhưng là, ở ta chư tiên cung bên trong gây hấn gây chuyện, bất kể là ai, cũng tuyệt đối không có tư cách này. Nếu không, chính là cùng ta chư tiên cung là địch. Nói xong, Bích Vân Thánh Nhân vung tay lên, một đạo sáng chói thần quang bảy màu bay thẳng lướt mà ra. Bay đến không xa chỗ cái kia sóng biếc u đàm hồ nước bên trong. Hoa lạp lạp, thần quang bao trùm, trực tiếp thành một tòa thần quang bảy màu cầu, liên tiếp lấy hồ lưỡng đoan, có vẻ thần bí cao quý. Chư vị, một lần này đấu giá hội chính thức khai mở. Đang ở này lúc, một cái mập mạp tên nhếch miệng cười đi ra, tướng mạo bình thường, tai to mặt lớn, cùng Ngô Tài Thần thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không cũng là bay thẳng đến rồi chính mình đỉnh núi trên, lên, ngồi xuống, nhưng là Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng, có một nhắm vào mình đáng sợ sát khí, tập trung vào hắn, bất quá đối với này Diệp Lăng trực tiếp cười nhạt một tiếng. Căn bản không hỏi một hồi đi ra ngoài chi sau suy nghĩ. Không phải hắn tâm nhãn lớn, mà là xe đến trước núi ắt có đường. Nếu quả như thật đến rồi phải chết tình trạng, Diệp Lăng tin tưởng con chó vàng khẳng định sẽ ra tay. Coi như là không ra tay, hắn cũng sẽ không quang đi tôn nghiêm cho Đông Vương công xin lỗi. Chư vị, vừa rồi đây xảy ra nhất việc nhỏ xen giữa, hy vọng không ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Mập mạp mỉm cười nói, khuôn mặt hiền lành, nhưng là ngồi xuống các bá chủ không có một cái hội khinh thị cái này vẻ mặt người hiền lành ra hòa. Tiếu Diện Hồ, chính là cái này mập mạp biệt hiệu, cũng không biết chôn giết nhiều thiếu cái thánh nhân đầu sò. Quá mức chí hung danh so với cái kia Bích Vân Thánh Nhân còn mạnh mẽ hơn đây. Dĩ nhiên, tiếp bảo bối, tuyệt đối sẽ để các vị tình cảm mãnh liệt mênh mông. Tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Cho nên nói a, kính xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Cũng phải chuẩn bị xong các vị tiên tùy a. Dù sao bảo bối mà, có thể đều là giá trị liên thành a. Ha ha. Nói mấy câu, Tiếu Diện Hổ liền bà đem bãi nóng lên, không ít thánh nhân đầu sỏ đều là cười ha ha. Được rồi, không nói nhiều, đỡ phải một hồi các bằng hữu ở cầm giày đem ta cho đập đi. Chúng ta đây liền trực tiếp chuyển trên, lên, bảo bối thứ nhất. Vừa nói chuyện, Tiếu Diện Hổ vung tay lên, một người mặc hồng sa nổi bật nữ tử bưng nhất kiện bảo bối doanh bước đi tới bảy sắc cầu vòng cầu. Chi lên, u, nữ nhân này xinh đẹp a, sẽ không cũng là bảo bối bà đem, ha ha, tới tới tới, Tiếu Diện Hồ, nói giá cách, ha ha, vài cái thân phận không thấp tên cười lên ha hả nói đùa nói đạo. Được a, một hồi xong chi về sau, huynh đệ liền cho các ngươi báo giá. Hiện tại a trước hết xem bảo bối đi. Ha ha, Tiếu Diện Hồ cũng là cười ha ha lấy trở về nói đạo. Lập tức ánh mắt lạc hướng nàng kia bưng bảo bối. Là một cái đỉnh đen thui, phía trên điêu khắc từng đạo huyền diệu phù văn, không ai nhận thức, ở thân đỉnh chi lên, còn tiết lộ ra một bao la khí độ, phảng phất từ xa xôi thượng cổ thời đại mà đến, nhường không khỏi tự chủ tâm thần căng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.